khoa sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6, phần B của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Khi người ta nghĩ về Richard Branson, trước hết họ thường nghĩ về tất cả những gì Virgin làm trong ngành âm nhạc. Một mảng di sản mà tôi rất tự hào về nó. Tuy vậy, khi tôi nghĩ lại những gì đã làm cho tôi trở thành một doanh nhân nhiều nhất, thì tôi lại thấy mình nhớ về một giai đoạn sớm hơn nữa trong nghề nghiệp của tôi. Tôi nhớ lại chuyến phiêu lưu ngắn ngủi, may mắn và tỏa sáng trong ngành báo chí. Rốt cuộc thì với một người trẻ đang tìm kiếm các lời giải đáp trong cuộc sống thì có gì tốt hơn việc đi quanh và phỏng vấn người khác. Tôi không bao giờ trở thành một nhà báo vĩ đại được, nhưng một kỹ năng tôi có thể ngậm miệng. Tôi để cho mọi người mà tôi phỏng vấn nói, tôi không hề ngượng nhịu khi hỏi họ những câu hỏi mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rất ngây thơ và hiển nhiên. Tôi mang cả hai kỹ năng này nhảy vào kinh doanh và chúng đã phát huy tác dụng cao với tôi. Khả năng lắng nghe và sự sẵn lòng mở miệng hỏi những câu hỏi rõ ràng là những kỹ năng cực kỳ thiết yếu nhưng bị xem nhẹ trong kinh doanh. Tôi sinh trưởng vào giữa thập kỷ 60 và đây nhìn chung là thời kỳ yêu thương và đam mê, khi nhiều người trẻ trở nên có ý thức xã hội và bắt đầu hiểu về cách thế giới đối xử với những nhóm thiểu số và quyền của họ là gì, và sự đối xử công bằng có thể thay đổi mọi việc như thế nào. Từ bên kia đại dương, tôi theo dõi với cả sự hứng thú cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc của những người Mỹ da đen và những bất bình đẳng kinh tế. Tháng 3 năm 1968, tôi rất tự hào tham gia đoàn diễu hành đến Đại sứ quán Mỹ ở quảng trường Cross Venus ở London để phản đối việc chính phủ Mỹ tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Tôi sải bước cùng nhóm cánh tả chống đối Tasri Ali và nữ diễn viên Venetia Redgrass, và tôi vẫn nhớ nỗi sợ hãi khi cảnh sát cưỡi ngựa dùng vòi rồng và hơi cay xịt vào chúng tôi. Tôi như được tiếp thêm sinh lực bởi vì ý nghĩ rằng lớp trẻ đang làm điều gì đó tích cực và thẳng thắn. Qua lăng kính của tờ Student, tôi, một học sinh trường công Anh sung sướng, lần đầu tiên nghe về sự khủng khiếp ở châu Phi. Tôi biết được chút ít về áp lực, bệnh tật và đói khát. Student làm chiến dịch chống lại cuộc chiến tranh kinh khủng Ian Friend ở Nigeria, và chúng tôi dùng những bức ảnh gây xúc động của Don McCullin, nhà báo ảnh lừng danh, mà những hình ảnh trên tờ Sunday Times cho thấy rõ cuộc xung đột ở Việt Nam và Campuchia. Chúng tôi đã thu hút sự chú ý của công chúng về nỗi khổ của hàng triệu trẻ em chết đói vì kẹt trong nội chiến. Số ra mùa thu của tờ Student vào năm 1968 ngập tràn giận dữ. Những người Mỹ da đen bùng lên với bạo lực, sinh viên nổi loạn ném đá vào cảnh sát trên đường phố ở Paris. Việt Nam đang khô héo dưới mưa bom, có quá nhiều tin đưa đưa. Tôi nhớ chúng tôi có Jerez Brandred viết về Mỹ và tin tức về Việt Nam do một khuôn mặt non trẻ 17 tuổi Julian Mannion viết. Giờ đây, anh là một phóng viên nước ngoài kỳ cựu của Independent Television News. Nhưng chính bài phỏng vấn của tôi với nhà văn quân đội da đen James Baldwin đã làm tôi sốc đến cùng cực. Nếu bạn có một tí nghi ngờ nào trong suy nghĩ về giá trị của những câu hỏi ngây thơ, thì hãy đọc những dòng dưới đây. Hãy xem những gì anh ta trả lời bản câu hỏi của tôi. Lẽ ra tôi không khơi lên một ngọn lửa giận dữ đến như vậy nếu tôi hỏi ít thẳng thừng hơn. Nền tảng giáo dục của James Baldwin là gì? Ở trường, tôi được đào tạo theo kiểu kinh thánh, tôi nhận được sự giáo dục trên đường phố. Ở Mỹ có trường tốt không? Làm sao mà có được? Trường học do người da trắng xây lên, do da trắng điều hành và được thiết kế để làm cho người da đen ở vào vị trí tồi mọi của họ. Người da trắng có cho người da đen quyền tự do không, hay người da đen phải tự giành lấy quyền? Người da trắng còn không thể có quyền tự do cho chính mình. Lịch sử của anh không có gì hay ho lắm. Tôi không kỳ vọng anh cho tôi cái gì cả. Tôi sẽ lấy cái của tôi cần. Không nhất thiết phải từ anh, đó là huyền thoại của anh. Nhưng tôi sẽ sống cuộc đời của tôi. Tôi không quan tâm đến những gì người da trắng làm. Cái người ta đấu tranh chống lại không phải là người da trắng, mà là đấu tranh vì quyền lực giữa con người và cuộc sống của họ. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đây không phải là một cuộc chiến chủng tộc, là một cuộc chiến giữa nghèo khổ và sung sướng, giữa tự do và tù tội. Tôi chết lặng người bởi những gì Baldwin nói với tôi. Sự tức giận trôi cay nhưng kìm nén của anh ta về những gì anh xem là bất công trong cuộc sống. Trong cuốn The Finite Time viết vào năm 1963, Baldwin dự báo rằng trong 10 năm nữa, chúng ta sẽ thấy chấm dứt sự thống trị của người da trắng. Tôi hỏi anh bây giờ, anh còn tin vào điều này không? Baldwin trả lời, đó không phải là cách của tôi nói. Tôi nói đó là một lời tiên tri, và lời tiên tri có thể hoàn toàn đúng. Tôi nói với anh rằng, xã hội phương Tây đang gặp phải rắc rối và đang sụp đổ một cách trông thấy. Dưới áp lực từ phía người da đen, dưới sức nặng của những lời nói dối của chính họ. Đây là một chuyện rất nặng và cấp bách cho một tay biên tập tuổi vị thành niên. Tôi muốn giúp thay đổi thế giới, nhưng tôi biết gì về thế giới. Presto, một người châu Phi da đen, sinh ra ở Johannesburg, một nhà hoạt động xã hội có gia đình và hai con, tham gia đảng Đại hội Dân tộc Phi năm 1955. Từ năm 1964 đến năm 1967, anh ta bị tù 4 lần vì tội phá hoại ở Ladysmith, Natal, ở Lee Cross, Chenville, trên đảo Ross Bend và ở Kruppun, tỉnh Orange Free State. Anh ta chạy sang Anh vào năm 1968 và trở thành một nhân viên ngân hàng ở London. Anh ta nói với tờ Student rằng nghèo đói, vô gia cư và suy dinh dưỡng ở đất nước anh ta, tất cả đều có nguồn gốc từ một vấn đề. Xã hội phân biệt chủng tộc, độc ác và bất công của Nam Phi. Một thời gian sau, tôi nghe về một nhà hoạt động người da đen tên là Stevie Biko, và rằng tôi nghe cái tên Nelson Mandela. Cha mẹ ông gọi ông là Nelson bởi vì nó nghe có vẻ trắng, và họ nghĩ ông có thể khá hơn trong một xã hội toàn người da trắng. Ông bị một số người Anh xem là một người thái quá, nhưng tôi bắt đầu biết sự thật về người đàn ông khó tin này. Khi tôi lần đầu tiên biết Madiba, tên thân mật của Nelson Mandela, bởi vì ông rất nổi tiếng ở châu Phi, tôi luôn sợ hãi và bối rối mỗi khi gặp ông. Rồi khi ông cười, sự ấm áp và hài hước tình quái lan vào tim bạn. Richard, rất hân hạnh được gặp anh. Tôi nhanh chóng biết rằng ông nói như vậy với bất cứ ai ông gặp họ lần đầu. Đây là một người đã chịu nhiều đau khổ chỉ vì màu da và những gì mà ông ấy tin. Ông là nạn nhân của sự bất công của chủ nghĩa apartheid, phân biệt chủng tộc, bị án tù chung thân ở tuổi 46. Số tù nhân của ông là 466/64. Có nghĩa là người tù thứ 466 bị giam ở nhà tù đảo Ross Bend vào năm 1964. Buồng giam của ông rộng 6 bộ vuông, dài 2 bộ. Khi ông nằm xuống, đầu chạm vào một vách buồng giam, phải chân chạm vào vách đối diện. Những tháng đầu tiên ở tù, ông ở cùng với những người tù chính trị khác đi đập đá làm sỏi, dùng một chiếc búa nặng 4 pound. Công việc nặng nhọc và đau đớn, tôi thấy buồng giam của ông đó là địa ngục trần gian. Ông nói trong tự truyện của mình, trong cuốn Đường dài đến tự do, Long Walk to Freedom, rằng không phải nghi ngờ gì nữa, đèo Ross Bend là nơi trừng phạt nặng nề nhất và sắt đá nhất trong hệ thống trừng phạt của Nam Phi. Đó là một nơi khắc nghiệt không chỉ với tù nhân mà còn với cả nhân viên coi tù. Những cai ngục, da trắng và nói tiếng Hà Lan ở Nam Phi đòi hỏi một quan hệ chủ tớ. Họ ra lệnh cho chúng tôi gọi họ là Pas, ông chủ, điều mà chúng tôi từ chối. Sự phân biệt chủng tộc trên đảo Ross Bend là tuyệt đối, không có cai ngục da đen và không có tù nhân da trắng. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ chứng kiến một mảy may giận dữ hay phẫn nộ nào từ ông. Tinh thần của ông, tôi nghĩ, có thể gói gọn tốt nhất trong bài diễn văn mà ông phát biểu không lâu sau khi được bầu làm Tổng thống, khi vén chiếc khăn phủ bức tượng Stevie Biko. Mặc dù Stevie Biko chủ sướng, tạo cảm hứng và đề cao sự tự hào của người da đen, ông không bao giờ coi da đen là cái gì đó sùng bái. Chấp nhận mình là da đen là một điểm xuất phát quan trọng, một nền tảng quan trọng trong đấu tranh. Ngày nay, đó là nền tảng để tái thiết và phát triển vì nỗ lực chung của con người để chấm dứt chiến tranh, nghèo đói, ngu dốt và bệnh tật. Đây là những tính cách của một nhà lãnh đạo vĩ đại được gói gọn chỉ trong vài câu. Sự quan tâm đến con người có ở đây, sự thông minh dễ chịu của Mandela đã đưa vào khi phán xét từng cá nhân, có quyền lực trong những lời nói này, nhưng không có sự uy hiếp hay khoa trương. Chúng tạo ra cho chúng ta một tầm nhìn đơn giản, rõ ràng về những gì cần phải đạt được. Tượng Biko điêu khắc bằng đồng của nghệ nhân Naomi Sackerson được vén khăn tre vào ngày 12 tháng 9 năm 1997. Peter Gabriel và tôi có mặt ở đó, những gương mặt da trắng duy nhất trong đám đông có gần 100.000 người. Tôi sục Peter hát bài hát đã làm cho tên tuổi của Biko sống mãi. Sự tưởng nhớ Biko sau lưng là Nelson Mandela và 100.000 người là cái gì đó tôi sẽ giữ gìn như báu vật đến khi tôi chết. Từ lúc Mandela tới bắt tay tôi và cảm ơn tôi vì đã ủng hộ, tôi muốn cho Nam Phi để giúp họ vực dậy những vết thương khủng khiếp. Tôi không phải là một người viết bài hát và tôi sẽ không phải chờ lâu. Có một tính cách trong sự lãnh đạo của Mandela không thể hiện rõ ràng trong bài diễn văn của ông, nhưng tính cách đó rất đặc trưng ở những nhà lãnh đạo vĩ đại mà tôi đã gặp. Họ là những người bán hàng cố hữu, Mandela là một doanh nhân hoàn toàn. Ông ta chắc chắn sẽ không ngừng lại, bất cứ lúc nào chúng tôi cùng nhau. Madiba hiếm khi để lỡ một cơ hội nói một cái gì đó cho đất nước của ông. Một lần ông ấy ở London ăn tối với John, Holly, Sam và tôi và một vài người bạn thân, và sau đó tôi viết trong sổ tay. Không có lần ăn trưa hay ăn tối nào diễn ra mà ông ấy không yêu cầu một đặc ân cho ai đó đang cần. Ông đến nhà tôi với người vợ mới của ông, Graca Machen, và con gái ông. Đó là một bữa ăn trưa vui vẻ, Richard. Tuần rồi tôi gặp Bill Gates và anh ấy đưa tôi 50 triệu đô la. Thích. Tôi rất tự hào nói rằng Nelson Mandela đã trở thành một người bạn thân của tôi. Khi chúng tôi trải qua lần sinh nhật thứ 90 của ông vẫn là niềm cảm hứng về con người cho tôi, và tôi có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào trong thời gian làm bạn với ông. Tôi nghĩ đáng để giải thích cách mà sự tinh tế về kinh doanh đáng ngạc nhiên của vị cựu tổng thống Nam Phi này, cùng với tinh thần nghĩa vụ đã giúp đất nước của ông. Vì Mandela biết rằng, con đường dài đến tự do cho các huynh đệ da đen của mình có nghĩa là phải có một tương lai kinh tế tích cực. Mặc dù ông biết rằng phải mất nhiều năm, thậm chí cả một thế hệ để đảo ngược thế bất bình đẳng trong phân biệt chủng tộc, ông ấy chẳng mảy may e ngại tìm kiếm sự tham gia của tôi và cũng như lãnh đạo kinh doanh khác. Nếu ông ta tin rằng điều đó sẽ mang lại công việc và sự giàu có cho Nam Phi. Một dịp trong tháng 9 năm 2001, chỉ vài ngày sau vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới, ngành du lịch và đi công tác nước ngoài khô héo tức khắc, cả ngành hàng không bị tan chảy, và tôi ngồi bồn tắm, nghĩ xem làm thế nào tập đoàn Virgin đối phó với sự gãy đổ của Virgin Atlantic, thì ông gọi điện. Giọng của Madiba như một liều thuốc giảm đau, bình tĩnh và trấn an. Richard, anh nói anh muốn giúp Nam Phi, phải không? Ông nói, vâng, Madiba, ông biết là tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tôi trả lời, ừ, chúng tôi có một vấn đề. Một trong những câu lạc bộ sức khỏe lớn nhất ở Nam Phi, chuỗi câu lạc bộ Health và Sequit đã sụp đổ. Điều đó có nghĩa 5.000 người bị mất việc. Anh có nghĩ là anh có thể làm điều gì đó về vấn đề này không? Ông có nghĩ là ông có thể cứu những người này không? Tôi thực sự không biết liệu đây có phải là một ngành kinh doanh vững chắc không? Nhưng khi tôi lắng nghe bản năng của mình, ước muốn giúp đỡ một người trỗi dậy, và tôi cũng tin tưởng Madiba. Kiếp sau, có lẽ ông ấy là một nhà tài chính doanh nghiệp lỗi lạc. Tôi gọi cho Frank Reed, CEO của Virgin Atlantic, và Matthew Bruno, giám đốc tài chính của anh ta, người điều hành ba câu lạc bộ lớn ở Anh. Họ có sẵn lòng đảm đương một công ty đang ốm yếu lớn gấp 8 lần công ty của họ không? Có thể Matthew tắc nghẹn, nhưng rồi anh ta nói, họ muốn thử cơ hội. Tuyệt vời, trong vòng vài giờ, chúng tôi đã phát ra một kế hoạch cứu trợ, gửi lại thương hiệu Virgin Atlantic cho doanh nghiệp đó. Tôi gọi cho Madiba và nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng nhập cuộc. Nhưng tài chính rất eo hẹp và chúng tôi cần phải gây quỹ. Vì vậy, chúng tôi tiếp cận một công ty góp vốn cá nhân ở Anh, Briscapen Capital, và công ty này đồng ý mua 55% cổ phiếu của một thương vụ 110 triệu bảng, tài xin 36% và 8% cho Frank Matthew và nhóm của họ. Khi Gordon McCallum nghe về tốc độ của vụ này, anh ta nói, với tốc độ như thế này, chúng ta phải đặt tên Virgin Atlantic lại thành Virgin Hyperactive. Chiến lược của chúng tôi bao gồm giữ lại càng nhiều nhân viên đến mức có thể và giữ 900.000 khách hàng. Mặc dù chúng tôi đã thay đổi những thỏa thuận cho nhiều người sử dụng câu lạc bộ, họ đã có quyền thành viên suốt đời, đổi lại họ phải trả một phí rất lớn ngay từ đầu. và chúng tôi đã dự đoán đúng như kết quả diễn ra, rằng hầu hết các thành viên đều đồng ý bắt đầu trả phí hàng tháng với điều kiện chúng tôi sẽ cung cấp cho họ một trải nghiệm câu lạc bộ sức khỏe hạng nhất và sửa chữa lại các phòng gym đã hư hỏng vì thiếu đầu tư. Cuộc giải cứu đã tạo cho chúng tôi một dấu ấn ở Nam Phi, và từ đó chúng tôi phát triển, mở rộng. Vào tháng 10 năm 2005, Virgin Exchange ở trong vị thế tài chính tốt hơn, quy mô mở rộng gấp 2 lần và đang phát triển qua Ý và Tây Ban Nha. Và chúng tôi đã có thể mua lại 55% cổ phần từ Pre-Caspian Capital với giá 134,5 triệu bảng. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Khi Nelson Mandela là Tổng thống Nam Phi, ông hiểu rõ vị trí ngoại giao của mình. Sự tái xuất hiện của Nam Phi như là một quốc gia phụ thuộc vào sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc và đầu tư của họ như là một không muốn xúc phạm Trung Quốc, và ông không bao giờ làm vậy. Một khi đã thoát khỏi vai trò Tổng thống, Madiba lại là chính ông. Tháng 11 năm 2004, tôi đến Shida City Campus ở Johannesburg của thành phố, trường học miễn phí đầu tiên cho sinh viên da đen từ những thị trấn và vùng nông thôn không có điều kiện đi học. Tôi đang cùng với Kelly Holm, vận động viên chạy 2 lần đạt huy chương vàng Olympic, ca sĩ Estelle và nhóm Virgin Anit để khai trương chương trình có tên là Phụ nữ tiến lên, cổ động phong trào trao quyền cho phụ nữ trên khắp Nam Phi. Sau buổi lễ, tôi ngồi lại để lắng nghe Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo bị lưu đày người Tây Tạng, được mời đến thuyết giải ở Sida. Đó là lần thứ 3 ông ở Nam Phi, và ông thuyết giảng với sự hăng hái, đam mê và hài hước nhẹ nhàng. Ông cười khi chào đón khách từ mọi tôn giáo, không tôn giáo, trắng, đen, nâu. Tôi say sưa lắng nghe con người tôn giáo sâu sắc này nói về hòa bình và công lý. Ông nói, nếu các bạn muốn có hòa bình, hãy cho người khác hòa bình. Nếu các bạn muốn các bạn cảm thấy được an toàn, hãy làm cho mọi người khác cảm thấy được an toàn. Nếu bạn muốn hiểu những điều không thể hiểu được, hãy giúp người khác hiểu biết hơn. Nếu bạn muốn khỏi buồn khổ, thì hãy làm cho người khác không buồn khổ. Những người khác đó đang trông chờ vào bạn. Họ chờ sự hướng dẫn, giúp đỡ, dũng cảm, sức mạnh, hiểu biết và sự chắc chắn ngay giờ này, phút này. Và trên hết, họ tìm kiếm tình thương của bạn. Không có điều gì Đạt Lai Lạt Ma nói hôm đó có thể làm kích động chính quyền Trung Quốc cả. Ông chỉ đơn giản khẳng định rằng khoảng cách giữa người nghèo và người giàu là sai trái về đạo lý. Tôi đã ở nhà của Madiba từ chiều hôm trước và hỏi ông tại sao ông chưa bao giờ gặp Đạt Lai Lạt Ma. Ông nhíu mày và nói với tôi rằng như thế là quá chính trị. Người Nam Phi không muốn làm Trung Quốc bực mình vì giao thiệp với Tây Tạng. Nhìn nghĩ rằng nếu kết hợp hai ông già tuyệt vời này lại, mà chuyện chính trị không thể cản trở họ gặp nhau, thì quá hay. Ông không còn là tổng thống nữa, Madiba, tôi nói. Ông ta có thể đến thăm ông với tư cách cá nhân, ông ấy ở cách đây có mấy dãy nhà. Mandela cười, nhìn qua Zalaki Grandi, trợ lý và cố vấn của ông. Ông có thể nói rằng ông đã bị thuyết phục. Ngày hôm sau, Jada mời tôi cùng tham dự buổi gặp mặt của họ, và tôi đã đề nghị, nhưng tôi từ chối lời mời quá đặc biệt này. Tôi cảm thấy đó phải là một dịp đặc biệt giữa hai con người tràn đầy cảm hứng và không ai khác cần phải hiện diện. Đêm đó, sau cuộc gặp mặt, chúng tôi nhận được lời nhắn từ Wendy làm việc cho Đạt Lai Lạt Ma. Thay mặt cho toàn đoàn đại biểu, cảm ơn ông đã dàn xếp cuộc gặp mặt đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của hai nhà tinh thần vĩ đại. Cuộc gặp mặt kéo dài một giờ với những thảo luận sâu sắc. Có nhiều điều trong cuộc sống mang lại cho tôi sự thỏa mãn, nhưng cuộc hội ngộ giữa hai nhân vật ngôi sao ở Johannesburg là một khoảnh khắc mà tôi sẽ khắc ghi trong lòng chừng nào tôi còn sống. Và cuộc gặp mặt đó bắt đầu cũng có ý tưởng mà Peter Grandry và tôi đã nghĩ, mang những nhà thông thái toàn cầu lại với nhau. Đảo Necker, tháng Giêng năm 2004. Mai đi bà mến, một ý tưởng, vâng, tôi xin lỗi, lại là một ý tưởng. Vào một ngày tuyệt vời nhất, buổi hòa nhạc 466664, vào tháng 11 năm 2003, ngày tuyên bố cuộc chiến chống lại bệnh AIDS ở Nam Phi, Peter Gabriel và tôi đã cảm hứng muốn viết cho ông. Như ông biết, trong một ngôi làng ở châu Phi, có những bậc cao niên mà dân làng rất tôn kính. Chúng tôi tin rằng ngôi làng toàn cầu cũng cần tới những bậc cao niên như vậy. Ông đã nói với tôi rằng ông rất dễ dàng lấy được sự tin cậy của các tướng lĩnh đang đàm phán ở Rwanda, và vì họ nói rằng nói chuyện với ông cũng như nói chuyện với một người cha. Chúng tôi muốn thành lập một nhóm trưởng lão được kính trọng nhất thế giới, và ông được chấp nhận là người đáng kính nhất thời nay. Chúng tôi đề nghị ông trở thành người cha của tổ chức này, và là cũng là người đứng đầu tổ chức. Einstein đã từng nói, tôi vô cùng ước muốn ở nơi nào đó có một đảo quốc cho những người thông thái và có thiện chí. Tôi sẽ rất tuyệt vời nếu những người cao tuổi có thể gặp nhau ở đâu đó trên đảo Necker của tôi 1-2 năm hoặc 3 lần để bàn luận làm cách nào họ có thể giúp giải quyết những vấn đề nóng bỏng của thế giới. Chúng tôi đề nghị rằng những trưởng lão đầu tiên của nhóm là do ông lựa chọn, và trong tương lai sẽ do thế giới lựa chọn, tạo ra cho họ sự hợp pháp trên quốc tế. Không ai trong số họ là chính trị gia đương thời. Hội đồng trưởng lão bao gồm có 12 nam và nữ. 4 người trong số này sẽ không nhậm chức nữa mỗi 3 năm. 4 người mới sẽ được cử ra từ một danh sách do nhóm trưởng lão lựa chọn qua các kênh như Internet, truyền hình, bưu điện và email. Họ sẽ đại diện cho mọi người trên thế giới. Peter và tôi nói rằng, lần bầu cử đầu tiên trên thế giới sẽ khuyến khích mọi người suy nghĩ một cách toàn cầu, cảm thấy là một phần của các sự kiện và tham gia với thế giới ngoài biên giới, văn hóa và tôn giáo của họ. Vì Liên Hiệp Quốc đại diện cho chính quyền thế giới, hội người cao tuổi đại diện cho sự hy vọng, khát vọng, sợ hãi và giấc mơ của con người. Nhóm trưởng lão sẽ có quyền với một cây đăng lớn. Những người trên toàn thế giới đã về hưu, họ có thời gian và sẵn sàng cống hiến thời gian và chuyên môn để giải quyết những vấn đề của thế giới. Dù đó là lập một trường đại học cho châu Phi hay Ấn Độ, giải quyết mâu thuẫn, bệnh tật và nghèo đói, họ cũng sẽ giúp đỡ các chương trình huấn luyện. Họ sẽ là một nguồn lực giáo dục khổng lồ. Mục đích của nhóm trưởng lão ngay từ đầu là một nhóm các nhà cố vấn toàn cầu, và không phải là để hướng dẫn mọi người làm việc. Họ sẽ là những cá nhân và không đại diện cho đất nước nào. Họ phải không dính líu đến các đảng phái chính trị và tự do nói những gì họ thấy là chân lý. Tôi hiểu rằng ông sẽ rất khó có thời gian, nhưng ông sẽ tạo uy tín lớn cho tương lai của nhóm trưởng lão khi ông cho họ đặc ân của ông và trở thành người cha sáng lập ra nó. Tôi cũng cam kết sắp xếp thời gian và nguồn lực để giúp đỡ tổ chức hội từ sau hậu trường và đảm bảo nó trở thành một lực lượng cho cái tốt trên thế giới, và hy vọng sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới. Chào trân trọng, Prichas. Nelson Mandela rất thích ý tưởng này, nó hấp dẫn bản năng lãnh đạo của ông. Ông đồng ý trở thành người sáng lập cùng với vợ của ông Graca, và họ phát giấy mời cho 11 người trên thế giới mà họ cảm thấy là những nhà tinh thần vĩ đại nhất. Tôi sẽ không bao giờ quên lúc bước ra khỏi nhà Madiba với Jean Irwin sau khi ông và Graca đã có những lựa chọn cuối cùng của nhóm trưởng lão. Tôi có cảm giác thật tuyệt vời rằng đây là sự khởi đầu của một cuộc phiêu lưu đầy hứng thú và hy vọng nhất trong đời tôi. Tôi cảm thấy quá diễm phúc đã được làm việc với hai nhà lãnh đạo toàn cầu thật sự. Graca và Madiba chia sẻ năng lực đặc biệt để lãnh đạo với sự khiêm tốn, chân thật và một sự tập trung không sao lãng vào những người mà tiếng nói của họ chưa được lắng nghe. Madiba thường nhắc chúng tôi rằng nếu không tạo được sự khác biệt thì chúng tôi không nên làm. Với sự hỗ trợ của Virgin Unit, chúng tôi tiếp tục hành trình tạo dựng, vươn tới mọi người trên thế giới để hình thành các sáng kiến và xây dựng hỗ trợ. Chúng tôi có 2 tuần vinh quang, trong đó Tổng thống Giám mục Tutu và cựu Tổng thống Carter đã giúp Peter và tôi đăng cai chủ trì nhiều nhóm khác nhau trên đảo Necker. Từ các nhà khoa học, các nhà triết học cho đến các chủ doanh nghiệp và những nhà lãnh đạo. Giống như việc phát triển bất cứ ý tưởng kinh doanh nào, có những khoảnh khắc chúng tôi nghĩ rằng, chúng ta đang làm gì thế này? Và chúng tôi biết rằng, đây là cái gì đó có thể tạo ra một sự khác biệt to lớn trên thế giới. Chúng tôi cũng đưa vào sự vui vẻ, Không thể không liên quan đến vị tổng giám mục táo tợn ở đó, làm cho chúng tôi luôn phải dốc hết tâm sức. Một trong những kỷ niệm vui nhất trong khoảng thời gian này là lúc tôi dạy cho Peter bơi trong thơ. Tôi sẽ không bao giờ quên bài diễn văn mà Madiba đã nói với mọi người khi chúng tôi lần đầu tiên tập hợp nhóm trưởng lão tại Ulusaba. Chúng ta hãy gọi là nhóm trưởng lão toàn cầu, không phải vì tuổi tác của họ, mà vì trí tuệ cá nhân và tập thể của họ. Nhóm này có sức mạnh không phải từ quyền lực chính trị, kinh tế hay quân sự, mà từ sự độc lập và thanh liêm của những người ở đây. Họ không có nghề nghiệp để xây dựng, bầu cử để chiến thắng, và các cử tri để làm hài lòng. Họ có thể nói với bất cứ ai họ thích, mà tự do theo đuổi những con đường mà họ xem là đúng, thậm chí là những con đường chưa được biết đến. Tôi biết rằng là một nhóm bạn sẽ hỗ trợ sự can đảm khi có nỗi sợ hãi, nuôi dưỡng sự hòa hợp khi có mâu thuẫn, bất hòa, và tạo hy vọng khi có sự thất vọng. Sau lần gặp nhau này, nhóm trưởng lão toàn cầu quyết định họ muốn tuyên bố sự tồn tại của họ với thế giới vào ngày sinh nhật tới của Madiba, 18 tháng 7 năm 2007. Nhóm Virgin Tulip lại cật lực chuẩn bị cho ngày lễ và cùng tôi gây quỹ mà chúng tôi cần cho vài năm đầu. Tất cả chỉ trong vòng 5 tuần ngắn ngủi. Trong thời gian này, chúng tôi đã có cơ hội kết nối với một nhóm chủ doanh nghiệp hết sức khiêm tốn và chân thành, muốn giúp đỡ thành lập nhóm trưởng lão toàn cầu. Tinh thần muốn đến với nhau trong giấc mơ này và việc không có bất cứ mục đích cá nhân nào thực sự là tinh hoa của nhóm trưởng lão toàn cầu. Họ không chỉ trở thành đối tác trong sáng kiến này, mà tôi còn chắc là họ sẽ trở thành những người bạn lâu dài. Khi tôi viết cuốn sách này, những người khác trong nhóm trưởng lão toàn cầu là vợ của Madiba, Gracie Machen, một nhà chủ trương quyền phụ nữ và trẻ em nổi tiếng. Tổng giám mục Tutu, nhà vận động không mệt mỏi chống lại chủ nghĩa apartheid ở Nam Phi. Kofi Annan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ năm 1997 đến năm 2006. Ella Brass, người sáng lập Hiệp hội Nữ Doanh nhân Ấn Độ. Lakda Brahimi, cựu đại sứ người Algeria, đã bắt đầu cuộc đời của mình trong chiến tranh giành tự do của đất nước và rồi trở thành nhà trung gian hòa hảo cho nhiều mâu thuẫn ở Trung Đông. Gro Harlem Brundtland, cựu thủ tướng của Na Uy, người đã có ảnh hưởng to lớn cộng đồng toàn cầu qua công tác về môi trường và phát triển bền vững. Nhà xã hội học Fernando Cardoso, cựu tổng thống Brazil, người đã đấu tranh vì nhân quyền ở Nam Mỹ. Jimmy Carter, người trung gian cho hiệp ước hòa bình tại trại David khi còn là tổng thống Mỹ. May Robinson, cựu tổng thống Iran lần và là cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc từ năm 1997 đến năm 2002. Muhammad Sanud, nhà kinh tế học người Bangladesh và là người đoạt giải Nobel Hòa Bình và sáng lập ra ngân hàng tuyệt vời Grameen Bank. Và Aung San Suu Kyi, nhà phê bình không sợ hãi và thẳng thắn về cách cải trị quân sự ở quê nhà Myanmar. Nhóm trưởng lão là một nhóm những nhân vật có ảnh hưởng lớn trên thế giới, hoạt động như là những doanh nhân dùng sự dũng cảm, trí tuệ và sự lãnh đạo độc lập của mình để giúp giải quyết những vấn đề khó khăn nhất. Cái đẹp của hội là họ đồng loạt dấn thân và sự nghiệp mà không có mục đích nào khác ngoài nhân quyền. Trước kia, toàn bộ các đế chế đều được điều hành từ những căn phòng nhỏ của một nhóm các đầu sỏ chính trị. Những ngày đó đã chấm dứt, cảm ơn Chúa, và dĩ nhiên, không ai có kế hoạch cho nhóm trưởng lão toàn cầu quyền lực chính trị cả. Nhưng những gì chúng tôi hy vọng và có ý định là nhóm trưởng lão toàn cầu có thể tạo ra ảnh hưởng của họ trên sân khấu thế giới, nhanh chóng và kịp thời, cung cấp cho các dân tộc trên hành tinh này tiếng nói và lương tri. Vâng, qua một vài trang giấy, tôi đã giải thích cách hoạt động của nhóm trưởng lão toàn cầu với bạn. Tôi hy vọng đã thuyết phục được bạn rằng, tinh thần doanh nhân không phải là điều mà bạn lớn lên đã có. Nó cũng không phải là điều chỉ phù hợp với những người buôn bán, hay công ty nhỏ, hay thậm chí những doanh nghiệp cấu trúc kiểu mô đun như tập đoàn Virgin. Tinh thần doanh nhân là nếu điều này nghe không quá khoa trương, một phẩm chất kinh doanh toàn cầu. Nhóm trưởng lão toàn cầu đã được lập ra theo cách gần giống như công ty Virgin. Chúng tôi đã tạo điều kiện tổ chức họ và đã cung cấp cho họ phương tiện để làm việc cùng nhau. Chúng tôi đã đảm bảo sẽ có một đội ngũ quản trị nhiệt tình, và chúng tôi đảm bảo tên và thương hiệu của nhóm trưởng lão toàn cầu sẽ được bảo vệ. Điều quan trọng là hội cần phải phát triển một bản sắc khác biệt, để duy trì được sự tồn tại với những thay đổi thường xuyên trong quyền thành viên và bảng phân công hoạt động luôn phát triển. Peter Carmine và tôi cảm thấy chúng tôi cần phải rút lui khỏi hoạt động này để nhóm trưởng lão toàn cầu có sự độc lập hoàn toàn, vì điều lệ thành lập của họ cũng đã coi sự độc lập hoàn toàn đó là thiêng liêng. Nhóm trưởng lão toàn cầu không thuộc về bất cứ ai, kể cả những người sáng lập và bất cứ ai đóng quỹ cho nó. 12 người của nhóm trưởng lão toàn cầu là những người có phẩm chất thanh liêm cao. Họ thường từ 60 tuổi trở lên và đã bước qua được bản ngã. Câu phát biểu sứ mạng của họ nói rằng vai trò của nhóm trưởng lão toàn cầu là hoạt động để giải quyết những vấn đề toàn cầu và giảm đi sự đau khổ của con người. Chúng tôi đã phải thực hiện một lượng công việc lớn mới có thể có được câu phát biểu sứ mạng này và tìm ra được cấu trúc của nhóm. Như đã nói, chúng tôi đã mang lại một nhóm các nhà sáng lập xoay nhìn tuyệt vời và sự đóng góp rộng lượng của họ đã bảo đảm nhóm trưởng lão toàn cầu có đủ chi phí hoạt động trong 3 năm đầu tiên, để họ có thể thực hiện sứ mạng tại những nơi như Darfur và Kenya. Những người trong nhóm trưởng lão toàn cầu không nhận được lương cho công việc họ làm. Họ có thể sử dụng một số nhà chuyên nghiệp trên thế giới trong giải quyết mâu thuẫn và bất đồng. Vị thế quốc tế của nhóm trưởng lão toàn cầu có ý nghĩa là nếu họ kêu gọi ai đó giúp đỡ, đặc biệt cho dự án, họ sẽ nhận được sự hồi âm ngay lập tức. Những dự án trung gian chuyên nghiệp sẽ thực hiện công việc nghiên cứu trước khi nhóm trưởng lão toàn cầu bước vào bất cứ lĩnh vực nào. Tôi hy vọng rằng trong 100 năm nữa, và nếu như vận hành đúng cách, nhóm trưởng lão toàn cầu sẽ vẫn còn tồn tại, và những người đã xuất sắc trong cuộc đời của họ, dù là chính trị gia, nhà ngoại giao, các nhà nhân đạo hay doanh nhân, đều có thể là một thành viên của hội. Khi những người tốt và đáng giá này bước vào 15 cuối của cuộc đời, nhóm trưởng lão toàn cầu có thể yêu cầu họ tham gia giải quyết những vấn đề toàn cầu. Tổ chức nhà rất khác thường này có tạo động lực cho bạn tạo ra và tạo điều kiện cho cái gì tương tự cho ngành của bạn không? Tôi hy vọng là vậy. Xét cho cùng, ý tưởng nhóm trưởng lão toàn cầu đầu tiên có nguồn gốc từ gần 40 năm kinh nghiệm kinh doanh của tôi và kinh nghiệm thành lập những tổ chức toàn cầu như Greenpeace của Peter. Mọi ngành công nghiệp đều có những người đáng kính, những người mà các công ty và các doanh nhân đến tìm lời khuyên và những phán xét đúng đắn. Hãy tưởng tượng có bao nhiêu sự hướng dẫn, tư vấn và thậm chí là hỗ trợ thực tế đang chờ bạn khai phá. Hãy tưởng tượng ngành của bạn đang được hỗ trợ bởi những nhân vật kinh doanh đáng kính như ngài Brian Pittman. Tôi thừa nhận rằng điều này không phải là lời khuyên kinh doanh sát sườn. Nhưng nếu những trang này kích thích bạn cân nhắc lợi ích của toàn ngành của bạn và các công ty bạn có thể đóng góp đạo đức cần thiết và có trách nhiệm của ngành, thì càng tốt hơn. Sự vĩ đại và tốt đẹp trong ngành của bạn là nguồn lực bạn phải xem trọng. Tìm cách để khai thác nguồn lực đó để hỗ trợ và khuyến khích tốt nhất cho ngành của bạn sẽ tạo nên thêm cho giá trị thương hiệu của bạn, và những gì bạn học được sẽ có hiệu quả trực tiếp và tích cực lên việc kinh doanh của bạn. sachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Để là một doanh nhân nghiêm túc, bạn phải chuẩn bị bước ra khỏi vách núi. Vâng, rất nguy hiểm. Có thể có những lúc khi đã nhảy, bạn thấy mình rơi tự do, không có dù cứu hộ. Có viễn cảnh thực sự là một số đầu tư kinh doanh sẽ vỡ tan tành trên mặt đất. Trong đời sống kinh doanh của tôi, thỉnh thoảng tôi cũng đã sát gần chuyện đó. Và rồi bạn vươn ra, nắm vào gờ đá bằng những đầu ngón tay và bạn leo lên vách núi an toàn. Đời sống đã trở nên quá dễ chịu với nhiều người mà cuộc sống của họ đã được cha mẹ và thầy cô vạch ra. Vâng, thật là vô lo. Bạn đi học đại học, kiếm một công việc tốt, thuê một căn nhà, tìm một người bạn trai, bạn gái. Đó là một cuộc sống chắc chắn, một cuộc sống tốt theo nhiều cách. Nhưng lần cuối cùng bạn mạo hiểm là lúc nào? Nhiều người đọc cuốn sách này sẽ giàu có. Nếu bây giờ bạn không cảm thấy giàu có, hãy để một phút và suy nghĩ. Việc bạn có thể mua cuốn sách này hay mang nó ra khỏi thư viện, việc mà bạn có thể đọc nó, đánh dấu bạn là một trong những người giàu nhất và sung sướng nhất trong lịch sử. Không có nhiều người như vậy trong số chúng ta, và chúng ta giàu chưa được lâu, và vì vậy chúng ta cũng chưa giỏi việc đó. Giàu có khiến cho chúng ta lười biếng, nó làm cho chúng ta tự mãn, nó bóp chép chúng ta bằng len bông. Nếu công việc của bạn được trả lương cao, ai có thể trách nếu bạn không sẵn lòng chấp nhận rủi ro và lập công ty riêng của bạn chẳng hạn. Số đông bằng lòng với sự sắp xếp này là như thế tốt cho họ. Nhưng nếu bạn muốn đột phá, hãy thử trở thành doanh nhân. Học nghệ thuật xây dựng công ty cho riêng mình cũng đồng nghĩa với việc học nghệ thuật phạm sai lầm và học từ những sai lầm đó. Bởi vì nếu bạn muốn là một doanh nhân và bạn không phạm phải một sai lầm đi trên đường, bạn chắc chắn sẽ không học được gì hay đạt được nhiều thành tựu. Người ta sợ thất bại, và trong khi điều này hoàn toàn hợp lý, nó lại khó giải thích. Bởi vì với tôi, có vẻ qua cách phạm sai lầm, chúng ta sẽ học được cách làm việc. Xem một nhạc sĩ biểu diễn, xem một đứa bé tìm cách tập đi, nghe một đứa trẻ nói. Kỹ năng như đi và nói hay chơi nhạc chỉ xuất hiện dần, từng bước, từ một chuỗi các sai lầm, thường là lỗi ngớ ngẩn. Tôi nghĩ điều này đúng với mọi thứ, học và phạm sai lầm và rút ra từ đó. Và đó là lý do cơ bản nhất tại sao máy bay trở nên quá an toàn trong thế kỷ 21. An toàn đến mức ngồi trên một chiếc 747 đi New York còn an toàn hơn ngồi xem TV ở nhà. Bây giờ, tôi công nhận có một giới hạn mà vượt qua giới hạn đó, bạn không thể học từ sai lầm của bạn. Đừng kỳ vọng tôi có album nhạc đứng đầu bảng xếp hạng nhé, hay một buổi độc tấu tại sảnh Carnegie, hay một tập thơ Sonnet, hay bất cứ một tỷ lẻ một thứ khác. Tôi sẽ không bao giờ giỏi những thứ đó, nhưng đó không phải là thất bại. Đó là tìm ra những gì mà bạn giỏi. Thế giới lớn hơn nhiều so với bạn nghĩ, và không có sự thành công lớn lao nào có thể thay đổi sự thật đó. Thất bại chính là việc không dám thử làm ngay từ đầu. Những người thất bại là những người không dám thử và không dám nỗ lực. Thất bại không quá phiền toái. Hiếm có người đã cố gắng và thất bại mà lại không có được sự thỏa mãn từ việc thử làm đó. Và tôi đã học được nhiều hơn từ những người đã cố gắng và thất bại hơn là số ít những người có thiên tài và thành công đến với họ một cách dễ dàng. Ở quê nhà của tôi, hệ thống giáo dục Anh tác động rất nhiều vào nỗi sợ thất bại của chúng ta. Tôi nghĩ nó tập trung đặc biệt vào sự thành công trong học hành và xem nhẹ những đóng góp khác mà con người có thể làm cho xã hội. Tôi khâm phục những nhà khoa học và những kỹ sư, trong khi họ được kính nể ở Đức, Mỹ và Nhật. Trong xã hội Anh, họ chỉ nhận được sự bất công. Là một người chưa bao giờ đi học đại học, có lẽ tôi có một cái nhìn cấp tiến về giáo dục. Tôi cam kết vì chất lượng và chuyên môn trong ngành kinh doanh. Nhưng tôi tin, chúng tôi cũng cần phải cho lớp trẻ thấy giá trị của việc tạo ra của cải và sự giàu có. Tôi nghĩ một vài bằng đại học có thể học xong nhanh hơn. Và tôi không bao giờ hiểu tại sao một vài môn chỉ học có 2 hoặc 3 buổi một tuần. Và tại sao sinh viên phải tự học nhiều mà không được hướng dẫn từ các trợ giảng, giảng viên hay giáo sư. Những người mà theo tôi nghĩ hiện nay đang dành hầu hết sức lực để theo đuổi những chương trình gấp quỹ. Nhưng một điều rõ ràng nhất với tôi là chúng tôi cần những suy nghĩ mang tinh thần doanh nhân nhiều hơn trong trường đại học và cao đẳng. Một trong những anh hùng doanh nhân của tôi là ngài Frederick Presley, qua đời vào tháng 2 năm 2006, ở tuổi 83, đã sống hết giới hạn trong cuộc đời của mình. Ông là một người vĩ đại, một người kỳ diệu và vui vẻ. Ông ta như làm bừng sáng căn phòng mỗi khi có mặt và là một người bán hàng vĩ đại. Một cựu đồng nghiệp và là bạn thân, David Tur, nói rằng ông ta có thể bán một ly nước cho người đang chết đuối. Presley là niềm cảm hứng to lớn và làm người ủng hộ Virgin Atlantic, và ông là bố già của những hãng hàng không giá rẻ quốc tế. Chuyến bay đầu tiên của SpaceX cất cánh New York vào tháng 9 năm 1977. Mặc dù hãng hàng không của Fredai là giá rẻ, giá vé rẻ đến mức không tìm được. Chỉ mất 59 bảng Anh để bay đến Mỹ, giá chỉ bằng 1/3 giá các hãng khác. Ông lãi 1 triệu bảng vào năm đầu tiên, và tôi là một trong những khách hàng thường xuyên của ông khi chúng tôi mở rộng kinh doanh của Virgin Records đến Mỹ. Cứ 7 hành khách bay liên lục địa thì một trong số họ bay với SkyGen và FredSky được phong hiệp sĩ vào năm 1978. Rồi năm 1982, công ty vay tổng nợ lên đến 260 triệu bảng. Ông đã vay rất nhiều để mua 15 máy bay mới khi đồng bảng Anh mất giá so với đồng đô la Mỹ. Và còn tệ hơn thế, các hãng máy bay lớn đang thông đồng chống lại ông bằng cách chào giá vé rẻ để hất cẳng ông. Các hãng hàng không cũng đe dọa những nhà chế tạo máy bay, yêu cầu họ không bán máy bay cho ông. Hãng hàng không của ông sụp đổ khi hành khách vẫn còn bay trên máy bay. Năm 1983, nhân viên thanh lý Torturous phát động một vụ kiện ở Mỹ đòi bồi thường 1 tỷ đô la Mỹ từ 10 hãng hàng không lớn, gồm có hãng hàng không Anh British Airways, Pan Am, TWA và Lufthansa, những hãng hàng không thông đồng để hất cẳng FredSky. Những bị cáo giải quyết ngoại tòa đàm phán thanh toán 35 triệu bảng Anh cho những con nợ của FredSky, trong khi FredSky miễn cưỡng nhận 6 triệu bảng đền bù và về hưu ở Bahamas. 3 ngày trước khi sụp đổ, ông nói theo phong cách điển hình của mình: "Tôi bay cao, tôi không thể tự tin hơn nữa về tương lai." Và David Tay nhớ lại ngồi bên FredSky khi họ bay ra khỏi sân bay Gatwick trên máy bay của hãng hàng không Air Florida 10 ngày sau vụ sụp đổ. Bên dưới, nằm chật cứng cánh sát cánh trong nhà để máy bay là tác phẩm của cả đời FredSky. Một đám trời trọi những chiếc DC-10 vẫn còn sáng láng logo SkyGen. Nhưng FredSky đã quay sang người bạn lái đang quẫn trí của mình và nói: "Đừng lo, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp." Công ty của ông phá sản, nhưng FredSky và vợ vẫn biết rằng còn có nhiều thứ khác trong đời. Ông tận hưởng quá khứ với tôi qua ly rượu rum và cam trên chiếc thuyền của ông ở Bahamas, và ông thêm hương vị cho ly bia và tiếng cười cùng bạn bè. Cũng ở trên một chuyến bay khác của hãng Air Florida, ông gặp một chiêu đãi viên của hãng Eastern Airlines đang không làm nhiệm vụ, tên là Sasquilla Herver. Đó là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hay là chuyến bay đầu tiên, và Sasquill đã làm cho 20 năm cuối của cuộc đời FredSky đầy vui vẻ xóa đi những ký ức về sự thất bại của hãng hàng không của ông. Những câu nói trong kinh doanh của ông làm tôi nhớ mãi: "Chỉ có những người ngu mới không bao giờ thay đổi ý định. Đừng mang đến cho tôi vấn đề của bạn, hãy mang cho tôi giải pháp." Và câu nói nổi tiếng nhất của ông là: "Hãy kiện những thằng chết tiệt." Các luật sư tố tụng trên khắp thế giới vẫn còn rất yêu thích câu nói này, và nó là lời khuyên tốt nhất tôi nhận được khi tôi phải đương đầu với British Airways sau những chiến dịch bẩn thỉu chống lại Virgin Atlantic vào cuối thập kỷ năm 1980 của họ. FredSky không bao giờ sợ hãi thất bại. Ông thành công trong cuộc sống và luôn luôn đi tới. Đó là lý do chúng tôi đặt tên chiếc máy bay của chúng tôi là Tinh thần nghề FredSky. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 6, phần B của cuốn sách Lột Trần Kinh doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Lột Trần Kinh doanh. Quyển sách này do thí chủ Trần Khánh Linh tài trợ. Thí chủ Khánh Linh chúc quý thính giả nghe sách nói gặt hái thành công, từ đó đóng góp giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Chân thành cảm ơn thí chủ Trần Khánh Linh. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.